Thiên đạo đồ thư quán, chương 2396, thanh âm trong sương mù, 2, góc truyện audio.com, coi như biết tu vi kém, người mang trọng bảo, nhưng ngươi dám động thủ sao? Được rồi, ngươi đi trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý sự tình, trong 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần chờ một lát, thanh âm trong sương mù như nghĩ tới điều gì, nói. Không cần cho ta trả lời chắc chắn, ta chờ ở chỗ này, thấy tận mắt ngươi giết hắn, chỉ cần vừa chết. Ta sẽ lập tức giao khinh ngữ kiếm cho ngươi. Phường chủ nói, cũng tốt, thanh âm trong sương mù, dừng lại một chút. Vậy ngươi vào đi, phường chủ ôm trường kiếm, nhanh chân đi vào sương mù, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới chợ đen này, cũng không phải trang viên lúc trước nhìn thấy, mà là giấu ở trong dãy núi. Rời khỏi chợ đen, thu hồi tất cả trường đao, Trương Huyền nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện vị trí trước đó cũng không phải là lòng đất, cũng không có liên quan quá nhiều với trang viên kia, mà giấu ở trong một ngọn núi thật lớn. Trang viên chỉ là vì che giấu tai mắt người, khó trách tiến vào bên trong, còn phải che kín con mắt, đoán chừng chợ đen cũng lo lắng danh sư đường không khoan dung, trực tiếp động thủ. Lần này nhờ có ngươi giúp một tay, 1000 linh thạch này, cho ngươi. Cổ tay rung lên, lấy ra một đống linh thạch đưa tới. Cái này làm sao được, Trương Cửu Tiêu giật nảy mình, 1000 tinh nguyên thượng phẩm, xem như hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Cầm đi, mau chóng tăng thực lực lên, trước thông qua thi vòng 2 lại nói. Trương Huyền khoát tay áo, nếu như không phải đối phương nói cho hắn biết tin tức chợ đen còn giúp đặt cược cũng không có khả năng kiếm nhiều như vậy. Có thể nói, trong 20000 linh thạch có một nửa công lao là của đối phương, cho 1000, đã coi như là mình chiếm tiện nghi. Vậy, đa tạ Trương Sư, biết đối phương tranh thủ danh ngạch cho mình không dễ dàng, Trương Cửu Tiêu không chối từ nữa thu linh thạch vào nhẫn, trong mắt cực kỳ cảm kích. Vị trước mắt này, mặc dù tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhưng ở chung, sẽ tự nhiên sinh ra xúc động cố gắng tu luyện, vĩnh viễn không ngừng. Nguyên nhân chính là như vậy, nên bất kể địch nhân, hay bạn bè, đều bằng lòng vây quanh ở bên cạnh không nguyện ý rời đi. Trước kia mình cũng cực kỳ ghen tị và oán giận, mà bây giờ, loại tâm tình này sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Không cần khách khí, không biết ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền khoát tay áo. Trở lại danh sư đường, trời đã triệt để tối. Lần nữa đi vào thiên nghĩ phong xào, lấy linh thạch ra. Điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu tu luyện, thời gian không dài, tu vi lần nữa đột phá, nhưng nguyện đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Tu luyện vu hồn, linh thạch đầy đủ, Trương Huyền tiếp tục vận chuyển công pháp thiên đạo vu hồn. Sau 2 canh giờ, lực lượng vu hồn cũng đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu hiện tại chỉ sợ so với nửa bước lĩnh vực cảnh cũng không hề yếu. Chân khí chảy xuôi ở trong người, cảm nhận được mình nắm giữ không gian cùng khống chế lực lượng, Trương Huyền cực kỳ vui sướng. Thời điểm nguyên thần cảnh hậu kỳ, xuất khiếu cảnh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ, hiện tại không chỉ tu vi đột phá, vu hồn cũng tăng 2 cấp bậc, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Có thể nói, lấy thực lực bây giờ coi như không sử dụng khôi lỗi, chỉ sợ Nhạc Nhất Toàn cũng không phải đối. Góc truyện audio.com, thủ, sẽ bị trực tiếp đánh bại. Tu vi đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, công hiệu của tinh nguyên thượng phẩm cũng hầu như không còn. Dù tu vi cùng sức chiến đấu tiến bộ rất lớn, nhưng hiệu quả của tinh nguyên thượng phẩm đối với hắn cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Trước đó, một viên linh thạch có thể để hắn có rất lớn tiến bộ, mà bây giờ, 100 viên mang tới hiệu quả cũng không có bao nhiêu. Có thể đoán được coi như bây giờ trong tay hắn còn hơn 10000 viên linh thạch, nhưng muốn nhờ vào đó xung kích nửa bước xuất khiếu, thậm chí xuất khiếu, vẫn còn có chút khó khăn. Thiên đạo chân khí, yêu cầu linh khí quá cao, xuất hiện loại tình huống này, là sự tình trong dự liệu, nhưng chân chính xác nhận, vẫn cảm thấy có chút ưu sầu. Thật vất vả quyên góp đủ linh thạch, kết quả hiệu quả lại không đủ. Xem ra vẫn phải vì linh thạch mà không ngừng cố gắng. Phân thân, đây là công pháp thiên đạo vu hồn, ngươi nhanh tu luyện đi. Tiện tay ném công pháp và linh thạch cho phân thân, Trương Huyền nói. Lúc này phân thân đã thôn vệ thanh điền hoàng sạch sẽ, thực lực cũng đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Tốt, cũng không nói nhảm, phân thân bắt đầu tu luyện, bởi vì là một linh hồn phân liệt ra, tốc độ tu luyện của hai người tương đương, mấy canh giờ sau, phân thân hoàn tất tu luyện thiên đạo công pháp, cộng thêm trước đó thôn vệ vu hồn của thanh điền hoàng, thực lực đã vượt qua Trương Huyền, đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh. Chỉ cần thông qua lôi kiếp liền có thể trở thành cường giả xuất khiếu cảnh chân chính. Thực lực ngươi bây giờ đại khái mạnh cỡ nào? Thấy tu vi của hắn tiến bộ lớn như thế, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Nửa bước lĩnh vực cảnh, hẳn là có thể tiện tay bóp chết. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến một trận. Phân thân kiêu ngạo, da mặt Trương Huyền co lại. Lĩnh vực cảnh cùng nửa bước lĩnh vực cảnh dù chỉ kém một tiểu cấp nhưng sức chiến đấu lại có thiên địa khác biệt. Lĩnh vực cảnh, còn gọi vô địch cảnh, thả lĩnh vực ra, trong phạm vi nhất định có thể nói chúa tể, mặc kệ nhiều người ít người, chỉ cần cấp bậc không vượt qua, liền không có khả năng chiến thắng. Phân thân có thể so với lĩnh vực cảnh sơ kỳ, chỉ bằng vào điểm ấy, liền không biết mạnh mẽ hơn bản tôn bao nhiêu lần. Loại thực lực này, lại thêm phòng ngự cùng lực lượng biến thái. Thật muốn chiến đấu, đoán chừng tiềm xung đế quốc không người có thể địch. Ai tu luyện lâu như vậy, vẫn không bằng phân thân. Cái bản tôn này, thật sự là quá xấu hổ, hận không thể tự sát. Tốc độ tu luyện của ta vẫn quá chậm, Trương Huyền nhịn không được cảm khái, vô cùng xấu hổ. Cách Trương.